Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 917, chương 919, Chí Tôn một trận chiến gặp Hồng Y. Hai cỗ khí tức tại Bão Táp, tại Nhấp Nhô, Chu Tước Tổ nãi nãi liền như là một viên thiêu đốt mặt trời. Hừng hực, bá đạo, thiêu đốt, bàn tay sát, đốt núi nấu biển. Đồ gia Chí Tôn lại nếu như một thanh ra khỏi vỏ cái thế hung đao. Phong mang tất lộ, sát khí ngập trời, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Đại chiến đột ngột ở giữa liền đã triển khai. Hai cỗ lực lượng hoàn toàn khác biệt phát sinh va chạm mạnh. Đổ một phương vũ trụ, trăm ngàn tinh thần trong nháy mắt liền bị đánh thành bụi trần. Tinh hà đều bóp méo. Không nhấp nháy nữa hào quang. Một lần giao chiến giống như này hung mãnh. Ngay sau đó chiến đấu càng thêm đáng sợ. Trong mơ hồ có thể thấy được che khuất bầu trời đại thủ. Nắm lấy tinh hà xem như vũ khí. Lại có thể thấy được che khuất bầu trời cánh. Một cây lông vũ có thể xuyên thấu thời gian. Chí Tôn đại chiến trăm vạn năm ở giữa đều không có bạo phát. Lần này lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người. Bát hoang đại thế giới đều tại két két rung động. Các đại thánh địa chí bảo đang thức tỉnh. Lực bộc phát lượng bảo vệ đại lục. Ngay tại lúc này, tổ nãi nãi cho chúng ta tìm kiếm cơ hội. Hồng Y, ta đến rồi. Vương Đông vận chuyển thánh chỉ lực lượng. Tâm ý tương thông, một ý niệm đánh xuyên qua ngàn vạn thời không. Thiên hạ đại đồng bốn chữ chuyển động một sợi đế uy. Vương Đông cùng Bạch Y thân hình hư không tiêu thất. Căn bản không có người có thể phát hiện mánh khóe. Chờ bọn hắn lại xuất hiện thời điểm. Đã xuất hiện ở một cái hỏa diễm thế giới bên trong. Nơi này thiên địa đại đạo phá lệ vững chắc. Hiển nhiên là Chu Tước nhất tộc tổ địa chỗ sâu nhất. Có đế binh trấn áp hết thảy. Ở chỗ này hỏa diễm Chu Tước, tam túc kim ô, hỏa diễm phượng hoàng, hỏa diễm tất phương, hỏa diễm đại long, hỏa nghiêu, hỏa mãng, hỏa hồ, hỏa quỳ lân, hỏa diễm toàn nghê các loại tinh linh đều tại vui chơi chảy. Rất nhiều đều đản sinh ra linh trí. Tại ngập trời liệt diễm bên trong có từng tòa xích tinh sơn mạch. To lớn hỏa diễm hà lưu. Vô biên mênh mông biển lửa, một sợi ngọn lửa liền có trăm vạn dặm chi cự. Nếu như không phải Vương Đông có thánh chỉ hộ thân, sớm đã bị đốt thành cho bụi. Ngay tại núi này hải chi ở giữa bò lổm ngổm một đầu to lớn vô cùng Chu Tước. Này Chu Tước một cây lông vũ đều có khoảng cách trăm vạn dặm. Toàn thân óng ánh sáng long lanh, xích hà quanh quẩn, quang mang lấp lánh. Như mã não ngọc tủy, rực rỡ quang mang thời thời khắc khắc đều tại quanh quần. Thần thánh phong bạo thúc dục toàn bộ hỏa diễm thế giới vận chuyển. Đầu này to lớn Chu Tước bị 108.000 rễ xiềng xích xuyên thủng. Cùng tiểu thế giới này khóa lại với nhau. Chu Tước đầu lâu kiệt lực dơ lên, ánh mắt nhìn chăm chú vực ngoại tinh không. Có một loại to lớn bi thương cùng bi thương. Lây nhiễm thiên địa đồng bi, Hồng Y tỷ tỷ, Bạch Y kêu lên một tiếng sợ hãi, thấy được Chu Tước trên người vết máu loang lổ, rất là đau lòng, hốc mắt bên trong từng viên lớn nước mắt ngay tại lăn xuống. Chu Tước nghe được thanh âm, cảm ứng được hai người đến, to lớn đầu lâu nhất chuyển, mang theo kiệt ngạo nhiệt lượng, trực tiếp tìm được trước người hai người. Mắt sáng như đuốc, có thể xem thấu hết thảy. Hồng Y, để cho ngươi chờ lâu. Vương Đông sắp nhiên mở miệng, run rẩy vươn hai tay, vuốt ve to lớn Chu Tước vết thương trên người. Bất quá Vương Đông, lại trở về, to lớn Chu Tước tại bi minh, bi thương than khóc, cảm thiên động địa, ngay sau đó lại tại cười to. Ha ha ha. Cô nãi nãi liền biết người sẽ không chết. Trung cổ tử đế, công tham tạo hóa, làm sao có thể bị tiện nhân kia cho mưu hại. Ta liền biết người sẽ không chết. cho nên ta một mực tại nơi này chờ ngươi. Ha ha, nhìn lão nương là lúc đúng. Thế nào, ngươi có phải hay không rất cảm động? Có phải hay không rất áy náy? Có phải hay không muốn lấy thân báo đáp a? Hồng Y rất mạnh mẽ, nhiệt tình bành trướng, rào rạt thanh xuân. Tại dùng loại phương thức này để diễn tả mình vui sướng cùng hưng phấn. Thân thể cao lớn đang run rẩy, phóng thích ra tình cảm, kéo theo xiềng xích rầm rầm rung động, lấy thân báo đáp, có thể a, Vương Đông không còn giống ở kiếp trước đồng dạng nhăn nhăn nhó nhó, mà là thoải mái cười một tiếng, chấm hậu cung, cần một cái ngươi dạng này đại tỷ đầu. Hồng Y sững sờ, nghe được câu này sau đó nàng cơ hồ đang hoài nghi Vương Đông thân phận. Cũng may nàng tu vi thông thiên, quyết định Vương Đông linh hồn khí tức, mà lại có Bạch Y bồi tiếp, lại có thể ngự sử Tử Đế Thánh chỉ, thân phận là không thể nghi ngờ. Giờ khắc này Hồng Y rất muốn khóc, chờ trăm vạn năm, rốt cục vẫn là đợi đến một câu nói kia. Năm đó mọi người đều gọi nàng là Hồng Y Đại Tôn, là Tử Đế Khuynh Thành Hồng Nhan, nhưng là nàng muốn không phải cái này. Nàng chỉ muốn bị nam nhân kia thừa nhận, lấy nữ nhân thân phận được thừa nhận. Cái gì thiên hậu, thiên phi, danh phận cái gì cũng không đáng kể, chỉ cần có thể nghĩ tư thủ. Nhưng tầng kia giấy cửa sổ nhưng vẫn không có bị đâm thủng. Cái kia to lớn cường thế đến không tưởng nổi nam nhân, tại đối mặt tình cảm thời điểm lại cẩn thận từng ly từng tí để cho người ta nén giận. Càng làm cho Hồng Y nén giận chính là mình vậy mà bại bởi Triệu Phi Yến. Một cái cả ngày ôn nhu thương cảm tiểu nữ nhân. Hôm nay, nàng rốt cục đạt được ước muốn. Một mực đè nén nước mắt chảy ra. Tiểu sắc lang, người nghĩ đùa nghịch lưu manh ta còn không muốn đâu. Bạch Y muội tử, này trăm vạn năm ngươi cũng đi nơi nào? Chúng ta thiên đình song thù. Hôm nay rốt cục lại gặp nhau a. Tỷ tỷ, Bạch Y nhào vào Hồng Y Chu Tước bản thể phía trên. Rất là đau lòng, rất là phẫn nộ. Ngươi làm sao? Bị ai cho khóa lại? Thật là gan to bằng trời. Muội muội đi giáo huấn hắn. Hồng Y cởi mở nói. Đây là chính ta khóa. Nếu không còn có ai có thể trấn áp bản cô nương. Trên người của ta những này đau xót thời khắc dày vò. Cho nên ta mới đưa bản thân khóa lại, cũng nhờ vào đó trấn áp những cái kia phân tạp khí cơ. Trăm vạn năm, bằng tu vi của ngươi cùng Chu Tước tộc nội tình lại còn không thể khôi phục. Vương Đông nhướng mày, Tử Đế Thánh chỉ liền chảy phẳng tại trước mặt. Đế mát, mở, Vương Đông mượn nhờ Thánh chỉ chi lực tiến hành quan sát. Đã thấy Hồng Y một thân thương thế nặng nề vô cùng. Còn tại không ngừng đổ máu, phía trên dây dưa mấy chục đạo đáng sợ khí cơ, mang theo đế uy, đây mới là Hồng Y thương thế một mực không thể tốt chỗ mấu chốt. Năm đó bị đế binh gây thương tích, thần tộc, ma tộc, huyết tộc, thi tộc, côn tộc, thật là đáng chết. Những này đế binh đại đạo tại Vương Đông tầm mắt bên trong huyễn hóa làm từng tôn nguy nga bàng. Bạc đại đế. Năm đó trận chiến kia dị tộc xuất động đông đảo đế binh. Đây chính là đại đế phí hết tâm huyết chế tạo binh khí. Căn bản không phải chí tôn thần binh có thể so sánh. Tùy ý một ngụm đều tương đương với đại đế một cánh tay. Sức chiến đấu thật là quá cường đại. Lúc trước một trận chiến Hồng Y lấy sức một mình đối kháng rất nhiều đế binh. Thương thế quá nặng đi. Không có việc gì. Điểm ấy vết thương nhỏ mà thôi, chỉ cần cho ta thời gian hết thảy ma diệt rơi. Hồng Y tùy tiện nói, không chút nào sách bị tra tấn đến cơ hồ phong ma sự tình. Không muốn để cho Vương Đông cùng Bạch Y thương tâm lo lắng. Ngươi nhìn, lúc trước chặt đứt thiên địa tổ mạch phản vệ này không đều bị ta dưỡng hảo sao? Không đúng, Chu Tước tộc đế binh đâu? Vương Đông quá nhạy cảm. Không phải dễ gạt gẫm, nếu như tay ngươi cầm Chu Tước đại đế đế binh, liền xem như những này đế binh đạo thương nạn quấn, cũng hẳn là khôi phục cái đại khái mới đúng. Ngươi có thể hay không đừng thông minh như vậy? Hồng Y bất đắc dĩ thở dài một hơi, bất quá trong lòng lại là ấm áp. Dù sao chỉ có thực tình đi quan tâm một người, mới có thể khắp nơi vì nàng muốn. Vương Đông giờ phút này trở nên vô cùng nguy hiểm, sát ý tung hoành, có phải hay không Chu Tước trong tộc bộ có người cản trở? Bọn này đáng chết tạp mau, vậy mà ngồi nhìn ngươi thống khổ như vậy mà hờ hững. Nhìn chấm không làm thịt bọn hắn. Hồng Y dùng đại đạo huyễn hóa ra thân ảnh đến. Đó là một cái có được tuyệt sắc dung nhan cùng yểu điệu dáng người nóng bỏng nữ tử. Hỏa hồng tóc dài nhộn nhạo xích tinh màu sắc, một mực rủ xuống đến bóng loáng tinh tế tỉ mỉ mắt cá chân. Nàng thật là quá đẹp, mà lại toàn thân tràn đầy nhiệt tình nóng bỏng phong tình, để cho người ta nhìn một chút liền tim đập thình thịch. Bị loại này lửa nóng hấp dẫn, bị loại này mỹ mạo chiết phục, Hồng Y thon thon tay ngọc nhẹ nhàng vò bình Vương Đông nhíu chặt lông mày. Được rồi, đây là chính ta giấu giếm đau xót, cũng không thể trách bọn hắn. Những cái kia lão ngoan cố biết ta bị trọng thương, nhưng lại không biết ta đế binh đạo tổn thương một mực không có khỏi hẳn. Ngươi phải biết, Chu Tước tộc đế binh hiện tại ta chỉ có thể trưởng khống ba thành. Càng lớn một bộ phận, không tại ta chỗ này. Xích đế một, ta liền biết là hắn. Vương Đông cười lạnh, đối Chu Tước tộc quyền lực chi tranh rất là rất quen. Cái này hỗn chướng tự đại cuồng, lại còn dám tặc tâm bất tử a. Lúc trước đau khổ không ăn đủ đúng hay không? Được rồi, lúc trước người đánh hắn đã đủ thảm rồi. Hồng Y nở nụ cười xinh đẹp. Đường đường Chu Tước nhất tộc cái thế thiên kiêu, khoáng cổ thước kim yêu tộc đại tôn, đều bị ngươi đánh tới tự bế. Ngươi còn muốn thế nào? Xích đế một, lúc trước Chu Tước nhất tộc thánh tử, cùng Hồng Y đặt song song vì Chu Tước tộc song tinh, được xưng Chu Tước đại đế thứ hai, uy danh thật là quá thịnh, liền ngay cả kinh tài tuyệt diễm như Hồng Y lúc trước đều bị áp chế lại. Gia hỏa này danh tự liền cuồng vọng bá đạo, bất quá là thật sự có thực lực, lúc ấy quét ngang thông thiên đại thế giới, một đường cường thế tiến quân chí tôn thập trọng thiên, thu hồi được đại tôn danh xưng, khí diễm ngập trời. Nhưng mà hắn mắt không mở đắc tội Vương Đông, bởi vì cùng Hồng Y tranh đoạt Chu Tước tộc trưởng bảo tòa, bị Vương Đông ước chiến. Thời điểm đó Vương Đông tu vi bất quá chí tôn cửu trọng thiên, so Xích Đế một còn yếu một cảnh giới. Kết quả Xích Đế một lại tại trong vòng 10 chiêu bại trận, bị hung hăng trấn áp, đánh toàn thân đều là huyết, chật vật không chịu nổi. Sau đó 99 năm bên trong, Xích Đế vừa tiếp xúc với ngay cả khiêu chiến Vương Đông 99 lần, nhưng mỗi một lần đều thất bại, mà lại bại càng ngày càng dứt khoát, càng ngày càng không chịu nổi. Đến một lần cuối cùng, hắn trực tiếp bị Vương Đông một cái nhảy mũi liền bắn bay. Sau đó Vương Đông liền công thành đại đế, được xưng trung cổ đệ nhất nhân. Xích đế nhiều lần vô hy vọng, ngạnh sinh sinh bị đánh bản thân hoài nghi, bản thân phủ định, bất quá hắn thiên phú và chiến lược lại là thực sự. Tại cái kia phong vân xuất hiện lớp lớp hoàng kim niên đại, ngoại trừ Vương Đông cùng hoàng kim nữ đế, có rất ít người có thể triệt để trấn áp hắn, liền ngay cả Long Phù, Ngao Kỳ bọn hắn đều làm không được. Thậm chí càng bị áp chế. Trước mặc kệ hắn, để cho ta tới vì ngươi chữa thương. Vương Đông hai tay nhanh chóng kết ấn, không cho Hồng Y cơ hội cự tuyệt. Đáng sợ đế uy liền bạo phát ra. Quân lâm thiên hạ, vạn tộc hưng thịnh, trăm hoa đua nở, thiên hạ đại đồng. Thiên hạ đại đồng thánh chỉ triển khai, lực lượng đáng sợ hoàn toàn bao phủ lại Hồng Y. Bắt đầu khu trừ trong cơ thể nàng thời khắc tại quấy phá đế binh chi lực. Đây là đế uy giao chiến. đáng sợ mà kịch liệt. Lúc này vực ngoại đại chiến cũng đến thời khắc quan trọng nhất. Thánh chỉ chi lực câu thông trong ngoài, có thể nhìn thấy một vài bức kinh tâm động phách hình tượng. Chu Tước Tổ nãi nãi phong hoa tuyệt đại, chiến lực vô song, đánh đổ ra lão Chí Tôn không ngừng phun máu. Đến cuối cùng vậy mà sinh sinh đem đánh chết tại vũ trụ bên trong. Làm người ta kinh ngạc run sợ, nghẹn họng nhìn chân chối. Khó có thể tin, ma hoang chấn động, có Chí Tôn vẫn lạc. Trên trời rơi xuống huyết vũ, khóc lóc đau khổ trận trận. Lại có Trường Hồng xuyên qua tinh không? Đó là một vị khác ma tộc Chí Tôn xuất hiện. Ngay sau đó một mảnh ma vân che khuất bầu trời. Một quyền ở giữa vị thứ ba ma tộc Chí Tôn hiện thân. Lần này trọn vẹn hai vị Chí Tôn hướng phía Tổ nãi nãi giết tới. Mặc dù cũng đều là lão nhân, thật đáng giận huyết còn rất tràn đầy. Sức chiến đấu phi thường kinh người, cầm trong tay pháp bảo giết đi lên. Đại chiến tái khởi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.